Cái gì? Chồng à, làm gì mà bày ra bộ mặt không hiểu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net